Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Rào sát thao thiết. Thành phố cự hạp trên không. Lúc này, từng chiếc cỡ nhỏ màu đen phi thuyền không ngừng từ trong bầu trời đêm tuôn ra, điên cuồng khuynh tả laser vũ khí, giết chóc lấy phía dưới địa cầu nhân loại. Lúc này, nước Hoa quân đội đã tiến vào nội thành, rất nhiều vũ khí hạng nặng cũng đã bố trí đúng chỗ. Nhưng mà, vô luận là xe tăng vẫn là máy bay trực thăng vũ trang, hoặc là vai gánh thức đạn đạo, đều rất khó đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện người ngoài hành tinh tạo thành tổn thương. Từng đạo bình chướng vô hình bảo hộ tại những chiến hạm này bốn phía. Mặc kệ trên mặt đất quân đội như thế nào oanh kích, đều không thể công kích đến bình chướng bên trong những này chiến hạm cỡ nhỏ. Đây là dùng cao hơn địa cầu mấy cái cấp bậc khoa học kỹ thuật cung cấp mà thành năng lượng vòng phòng hộ, phổ thông công kích căn bản là không phá hư được, thường thường chỉ có tập trung hỏa lực nhắm chuẩn một tàu chiến hạm, liều mạng công kích mới có thể đánh ra một sơ hở. Rất nhanh, quân đội bắt đầu tan tác, một chút chạy đến chi viện cảnh sát cũng tại thành kiến chế bị tiêu diệt. Chi Lin, mau tránh ra. Lê Thúc dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem đang dùng súng lục nhỏ đả kích ngoài hành tinh chiến hạm Chi Lin đẩy ra. Chính mình lại bị một đạo cỡ nhỏ chùm laser quán xuyên lồng ngực. Không, Chi Lin cả người đều muốn hỏng mất. Bọn hắn một tổ ba tên cảnh sát, hiện tại chỉ còn lại nàng một cái. Chi viện mà đến phân cục đám cảnh sát cũng cơ hồ toàn quân bị diệt. Những này như là súc sinh giống nhau người ngoài hành tinh đều là bọn hắn. Đúng lúc này, cục cảnh sát bộ đàm truyền đến mệnh lệnh mới, yểm hộ quần chúng rút lui cách. Chúng ta không phải là đối thủ của những người ngoài hành tinh này. Giết sạch bọn hắn. Từng cái mặc áo giáp màu đen minh hà tinh hệ thú hình chiến sĩ, lái từng chiếc màu đen phi thuyền, bay tán loạn trên bầu trời thành phố cự hạp, không ngừng chế tạo tử vong. Vì tử thần cát, nhiều hơn chế tạo tử vong, mới là báo đáp tử thần cát phương pháp tốt nhất. Một tên thoạt nhìn là đội trưởng cấp bậc thao thiết chiến sĩ nhìn phía dưới phân bố thi thể cùng xe tăng kiến trúc hài cốt, cuồng nhiệt mà thành kính mà nói, tây nam phương hướng còn có người địa cầu tại chống cự, đi giết sạch bọn hắn. Phải, mấy tên thao thiết chiến sĩ lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc tiếp cận những còn tại kia chống cự người nhóm. Đây là một chi chuẩn bị yểm hộ quần chúng rút lui cách nơi này đội ngũ. Bên trong có quân nhân, cảnh sát, cùng đại lượng bình dân. Chi Lin cũng ở trong đó. Bọn hắn tới. Chi Lin cừu hận liếc bầu trời một cái, bên trong cấp tốc tới gần người ngoài hành tinh, hung hăng bóp cò. Nhưng mà, vô dụng, bọn họ đi tới. Một tiếng hoảng sợ tiếng hô, rất nhiều nhóm, chúng bắt đầu chạy tứ tán, mà quân nhân cùng cảnh sát đại bộ phận đều tại phí công chống cự. Đừng, đừng tới, một tên nam tử trẻ tuổi trước người, là ngổn ngang lộn xộn thi thể, mà đối diện với hắn, một vị thao thiết chiến sĩ chính trong tay lau hình thù kỳ quái vũ khí. Cái này tên nam tử trẻ tuổi đứng đến phía trước nhất, dùng hai tay đem lão bà cùng hai tử cản sau lưng. Một mặt hoảng sợ, ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi cái này xúc sinh, nam tử thanh âm hoảng sợ truyền ra. Hôm nay đã chết rất nhiều người, đều chết tại những quái vật này trong tay. Sâu kiến, đối với nam tử cầu xin tha thứ, thao thiết chiến sĩ phát ra tiếng cười quái dị, hướng phía mấy người này loại đi tới. Thân là minh hà tinh hệ tử vong chiến sĩ, bọn hắn lấy giết chóc làm vui thú, lấy tử vong làm vinh quang. Mà cách đó không xa, Chi Lin chính tràn ngập thống khổ nhìn qua một màn này. Mặc dù trong tay nàng súng lục nhỏ vô dụng, nhưng nàng vẫn là muốn nổ súng. Đây là chức trách của nàng. Chờ chút, phụ cận trên bầu trời, một tên thao thiết chiến sĩ bỗng nhiên cảm giác không đúng. Bởi vì trên cánh tay hắn năng lượng dụng cụ đo lường tại không ngừng phát ra cảnh báo. Phải phía dưới 30 độ, một tòa sụp đổ đại lâu bên trong, có mãnh liệt năng lượng nguyên phản ứng chấn động. Mau tránh ra, cái này tên thao thiết chiến sĩ không kịp quản người khác. Phi thuyền phần đuôi khi diễm phun một cái, chính là đột nhiên một gia tốc, hướng về phía sau tránh đi. Mà cái khác mấy tên thao thiết chiến sĩ còn chưa kịp né tránh, lại đột nhiên phát hiện một thanh mấy to khoảng 10 trượng hỏa diễm cự thước đột nhiên trống rỗng xuất hiện, chảm kích xuống tới như là tại cắt chém thiên địa. Diễm phân, phệ lãng xích, oanh, nương theo lấy một tiếng xa xăm quát lạnh, khổng lồ hỏa diễm cự thước từ trên trời giáng xuống, không khí bị cắt chém. Không gian tại chấn động, dọc đường sở hữu thao thiết chiến sĩ đều giống như mỡ bò pudding đồng dạng. Bị cắt nát, bị đốt cháy, bị bốc hơi, tên kia sớm nhất chạy trốn thao thiết chiến sĩ, cũng không thể né tránh loại này khổng lồ phạm vi công kích. Phi thuyền bị đánh nổ, mà chính hắn thì chỉ còn lại có nửa thân thể, đen dòng máu màu xám tại không ngừng chảy ra. Ngươi là... người nào, hoặc là nói, cái gì, thần, cái này tên thao thiết chiến sĩ nằm ngửa tại che kín máu tươi cùng cặn bã trên mặt đất. Chật vật nhìn xem chậm rãi đi tới một cái, nam, tính, nhân loại, mà cách đó không xa, Chi Linh chờ mấy cảnh sát quân nhân cùng một đám quần chúng. Cũng ngơ ngác nhìn xem người tới, nhất là Chi Linh. Quen thuộc màu bạch kim tu thân trường bào, khuôn mặt quen thuộc, duy nhất có chút xa lạ, là trong tay người kia kéo lấy một thanh khổng lồ màu đen cự thước. Đây là, ngày đó cổ nhân, Chi Linh có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt tràng cảnh. Người này, nàng tại hơn nửa tháng trước liền gặp qua, cái kia cái cự đại ngân sắc giá chữ thập, hóa thành cổ trang người. Hắn... rốt cuộc là ai? Hoặc là thần? Ngươi không có tư cách biết. Chu thần chậm rãi đi qua, có chút tức giận dẫm lên trước mắt thao thiết chiến sĩ lồng ngực, sau đó một cước đạp nát. Ai, vốn còn muốn làm phía sau màn lớn boss. Chu thần lắc đầu, nhắm mắt lại, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện ở bầu trời. Lúc này trên bầu trời, một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm màu đen chính đang nhanh chóng lái tới, lại trực tiếp đâm vào một thanh màu đen cự thước phía trên. Cái gì năng lượng lồng phòng ngự, cái gì thao thiết hợp kim chiến giáp, ở đây màu đen cự thước trước đều như là giấy đồng dạng, nháy mắt vỡ nát. Tại sau đó lại là một tên thao thiết chiến sĩ bị nháy mắt chém giết, tiếp theo là vị kế tiếp, hạ vị kế tiếp, cơ hồ vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, trên trăm tên thao thiết liền chết tại Chu thần trong tay. Mà nương theo lấy Chu thần giết chóc, càng ngày càng nhiều nhân loại phát hiện Chu thần, rất nhiều quân đội cùng cảnh sát đều đang vì hắn cung cấp bắn yểm trợ. Thao thiết tự nhiên cũng phát hiện cái này khó mà ngăn cản nhân loại khủng bố. Mấy chục chiếc cỡ nhỏ màu đen phi thuyền bắt đầu tụ tập, vây khốn Chu thần, mà mấy tên toàn thân bao trùm lấy trắng lam nhị sắc chiến giáp, nhận qua tử thần cát chúc phúc, trang bị ám năng lượng hư không động cơ, đại biểu cho linh hồn năng lượng hư không chiến sĩ, cũng bắt đầu hướng Chu thần phương hướng chạy đến. Đinh, cảnh cáo, có vài vị tam giai đỉnh phong thao thiết chiến sĩ. Hư không thần thể, tại hướng túc chủ phương hướng chạy đến, xét thấy túc chủ chưa khôi phục thực lực, xin mau sớm rút lui cách. Hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở nói, rút lui, ha ha, Chu thần cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên vọt lên hai đám lửa, một là thanh, một là trắng, chính là thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa. Phật nộ hỏa liên, chấn sát thiên hạ. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.